Song Kiếm, chương 98, Đào Hầm, góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, phi kiếm bay trở về, Đường Hoa gỡ ngân phiếu ra, nhìn số tiền mà cả kinh, tới 800 kim lận, ngoài nhân phiếu còn kèm theo một lá thư của Tôn Minh. Đừng ngạc nhiên vì số tiền trong ngân phiếu, ta đây là phóng viên, có thu chút tiền hối lộ cũng là bình thường lắm, ta để, Đường Hoa thu ngân phiếu vào. Lại đổi ngân phiếu thành tiền trong túi càn khôn, sau đó moi ra một kim từ trong đó, thi triển càn khôn nhất độn tới sàn số 28. Cuối cùng ung dung tiến vào tầng thứ hai, vào được tầng hai, Đường Hoa không khỏi cảm thán một tiếng, hóa ra mình chỉ cách thành công có vẻn vẹn một kim chênh lệch. Cấu trúc của tầng hai đơn giản cực kỳ, chỉ có một khối sàn không lớn không nhỏ, ở đầu phía nam có một cơ quan. Đường Hoa khởi động cơ quan, thì bên trái của cơ quan xuất hiện một cái pháp trận đi thông đến tầng 1. Đường Hoa vừa định bước vào pháp trận thì đột nhiên trong đầu chợt động. Vội vàng thu chân lại, hắn lấy bản ghi chép nhiệm vụ ra xem xét cẩn thận lại hơn chục lần. Cuối cùng cũng mới phát hiện ra được cái bẫy che giấu trong đó. Theo như hắn phân tích bản ghi chép này thì có thể đưa ra vài kết luận sau đây. Thứ nhất, Tà Kiếm Tiên không thể tự thân rút thần binh trên thân Thiên Yêu Hoàng ra được. Thứ hai, mục tiêu của Tà Kiếm Tiên là thanh thần binh kia. Hai điều này nói lên rằng phải có ai đó làm con quỷ thế mạng để lấy được thần binh dùng cho Tà Kiếm Tiên. Theo như điều đã biết ở trong trò chơi này, thì tình huống NPC hoặc là boss hỗn hợp với nhau ánh người chơi chắc là không có. Nhưng nhiệm vụ này lại đề cập đến lợi ích của cả hai bên thì sẽ làm thế nào bây giờ? Vậy kết luận là chỉ có thể Thiên Yêu Hoàng, Tà Kiếm Tiên một trước một sau thi nhau ít người chơi. Dựa theo trình tự thì hẳn phải là người chơi rút thần binh ra. Thiên Yêu Hoàng thức tỉnh, Tà Kiếm Tiên đoạt kiếm, còn Thiên Yêu Hoàng thì xé người chơi. Xé không chết thì Tà Kiếm Tiên lại xé. Cái gì, ngươi hỏi Tà Kiếm Tiên không biết càn khôn nhất độn thì làm sao tới tầng chót nhanh như vậy à, cái này Đường Hoa rõ lắm. Người ta đã bị nhốt trong tòa yêu tháp cả trăm năm. Chắc trình quen thuộc của người ta đối với tòa yêu tháp đã ngang với sân sau nhà người ta rồi. Do đó cũng có thể thấy được sự đê tiện của Tà Kiếm Tiên. Rõ ràng hắn biết địa hình, vậy mà không truy sát Đường Hoa. Lại đi giả vờ chơi cút bắt với người chơi. Đường Hoa phòng trường tên này chắc chắn có phái phân thân đi theo mình. Mình vào tầng 2 thì hắn vào tầng 3 chờ. Mình vào tầng 1 thì hắn đến tầng 2. Mà một khi mình rút thần binh ra thì chắc chắn hắn sẽ đến cướp. Đừng quên rằng người ta là hóa thân của sự tà ác và đê tiện nhé. Cho nên có chuyện gì mà hắn không làm ra được đâu. Còn chuyện thần binh vừa tới tay là ném vào trong túi càn khôn thì Đường Hoa nghĩ chắc không làm được, vì nhất định phải có sự hạn chế nào đó, nếu không nhiệm vụ này đã không phải là yêu cầu tiêu diệt Thiên Yêu Hoàng, mà là yêu cầu cướp thần binh rồi, còn hạn chế cái gì thì lý do nhiều lắm, chấm, vậy phải làm thế nào đây? Làm sao để tránh cho chuyện mình đang ám toán Thiên Yêu Hoàng thì lại bị Tà Kiếm Tiên ám toán đây? Đường Hoa ngồi bệt xuống đất bắt đầu trầm tư. Thiên lôi không phá, Đường Hoa vẫy tay một cái. Một tia chớp đánh vào khối sàn. Đường Hoa nằm sấp xuống mặt đất lấy cái kính lúc từ hồi tân thủ thôn ra để soi cẩn thận. Xong cho kết luận, khối sàn này cách điện 100. Xét đánh như thế mà cũng không có lấy một cái hố nào cả. Triệu hồi phi kiếm ra chạm lên sàn. Vẫn không có vết tích nào. Đường Hoa bèn lấy thanh tiên kiếm lục giai mà hiện giờ còn chưa có thể trang bị ra. Chém, một thanh âm thanh thúy vang lên. Đường Hoa vừa mừng vừa kinh thấy sàn đã bị chém ra một vết nhỏ. Chẳng lẽ chiêu thức của hệ thống thì không có hiệu quả à, phi kiếm truyền thư. Đưa đây một cây chùy lớn. Cây chùy được gửi đến. Nện xuống, hiệu quả càng rõ ràng hơn so với tiên kiếm. Phi kiếm truyền thư. Búa sắt cộng đinh sắt, tốt nhất là có thể mang mấy bao TNT tới. Phi kiếm hồi thư, mấy thứ kia đang gom góp, TNT thì khó khăn lắm, đang tìm kỹ sư hóa học đây, sẵn tiện cho hỏi thăm, người đó, đang làm ở bộ phận nào thế?